Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 244, Hỏa Độn Áo Giáp. Sau một tháng, Asasugi Ryu đi tới Phong Quốc, tiếp Takurakai, 6 tên thủ hộ nhẫn đi theo. Trận chiến khá lớn, Asuma cũng khi theo hành 6 thủ hộ nhẫn tên bên trong. Shiranui Zenma tự nhiên cũng cùng trước đây mỗi lần xuất hành như thế. Đi theo Asuma bên người nhưng mà không nghĩ tới. Asasugi Ryu đội ngũ vừa tới đến Phong Quốc không bao lâu. Kazuma cùng thủ hộ nhẫn đội trưởng Winiyoshi càng bỗng nhiên tìm tới Shiranui Zenma. Hơi có chút, lai giả bất thiện, ý tứ, không biết hai vị tìm ta có chuyện gì. Shiranui Zenma một bên cùng Chiriku chơi cờ, một bên nhìn về phía hai người bên cạnh đối với cờ nghệ. Hắn chỉ là hiểu sơ một, hai, cũng không có chuyên môn nghiên cứu qua nhưng rất hiển nhiên. Chiriku trình độ cũng không ra sao. Vào giờ phút này, đã lộ ra dấu hiệu thất bại, Chiriku chính cau mày mà nhìn bàn cờ. Cũng không có chú ý tới Winiyoshi. Kazuma hai người đến Asuma cũng là gần như phần lớn sự chú ý đều thả trên bàn cờ, diện Winiyoshi liếc hai người một chút. Tiếp theo nhìn về phía Shiranui Zenma, nói rằng, Shiranui Zenma, ngươi cũng không phải là đại danh phủ ninja. Trước đây mặc ngươi ra vào đại danh phủ, là đại danh đại nhân dày rộng, không đáng tính toán, mà ngay mới vừa rồi. Bởi vì ngươi tự tiện xông vào, Takurakai đại nhân cảm thấy thập phần không thích. Takura đại danh phủ đã trịnh trọng thanh minh, nếu như ngươi không rời đi, đoàn xe tất cả mọi người đều sẽ gặp phải trục xuất. Shiranui Zenma nhíu mày, tự tiện xông vào, hừm. Kazuma hừm một tiếng, nói tiếp, chỉ có đội ngũ thành viên chính thức mới là hợp pháp tiến vào Phong Quốc, ngươi không ở đội ngũ thành viên hàng ngũ, đương nhiên là tự ý tiến vào Phong Quốc quốc cảnh, hành vi của ngươi đã cho chúng ta mang đến ảnh hưởng rất không tốt, vì lẽ đó ngươi nhất định phải rời đi, sau đó cũng không thể lại tùy ý ra vào đại danh phủ. Asuma lúc này nói rằng, mấy lần trước xuất hành bên trong, Zenma vẫn luôn theo đội ngũ, bình an vô sự. Làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Kazuma, Takurakai lớn người tâm tư. Chúng ta làm sao biết còn nữa? Phong quốc dù sao cũng là đại quốc. Cùng những kia tiểu quốc khẳng định không giống nhau. Phong quốc cũng coi như đại quốc. Asuma không phản đối địa nói câu. Winiyoshi cau mày. Asuma, không nên nói chuyện lung tung. Được, được. Asuma đáp. Nhưng tùy ý thái độ nhưng lộ rõ trên mặt Winiyoshi vừa nhìn về phía Shiranui Zenma. Ngươi còn không đi sao? Shiranui Zenma trong tay mang theo, nhất thời trầm mặc, phảng phất rơi vào trầm tư trên lý thuyết. Không trải qua cho phép xuất cảnh cùng nhập cảnh, đều là phi pháp hành vi, nhưng đối với hành động mau lẹ mà bí mật ninja tới nói. Quy định như thế thùng rỗng kêu to. Rất ít người sẽ để ý, huống hồ ở nhập cảnh thời điểm. Phong quốc vừa chưa nghiệm chứng qua đội ngũ thành viên thân phận, cũng không từng quan tâm qua hắn. Theo lý thuyết nên cũng không biết hắn mới đúng, khả năng duy nhất chính là đội ngũ hướng về Phong quốc đại danh phủ chuyên môn nói rõ tình huống của hắn. Shiranui Zenma không thể xác định có phải là mỗi lần ra ngoài, đội ngũ đều sẽ hướng về xuất hành quốc gia nói rõ tình huống của hắn, nhưng chuyện này thấy thế nào đều có mấy phần kỳ lạ. Dù sao ở trong mắt hắn, Takurakai là hiện nay nhẫn giới đầu số một đại danh hình thái ý thức phát ra người. Đối với các quốc gia đại danh thế lực thập phần chống đỡ Takurakai, cho dù thật sự ghét bỏ hắn cái này biên ngoại nhân viên, cũng không lý do tiến hành như vậy nghiêm khắc chỉ trích. Chẳng lẽ đại danh phủ có người muốn cản chính mình đi? Shiranui Zenma cảm thấy rất có thể. Dù sao theo hắn biết, lấy Kazuma cầm đầu bộ phận thủ hộ nhẫn cuối cùng nhưng là phát động chính biến ám sát đại danh, mà sự tồn tại của chính mình đối với Kazuma đám người tới nói không thể nghi ngờ là cái to lớn cản tay nếu như mình trước sau đi. Theo Asuma bên người, Kazuma đám người căn bản không có cách nào thuận lợi phát động chính biến. Kazuma lúc này nói rằng, làm sao, người lẽ nào thật sự muốn cùng đội ngũ đồng thời bị trục xuất sao? Shiranui Zenma hạ xuống quân cờ, lập tức cười cợt, không cần, đánh hết ván cờ này liền đi. Winyoshi cau mày, giật giật môi, nhưng chỉ nói, người nhanh lên một chút, chỉ chốc lát sau. Shiranui Zenma dưới song cờ, đứng dậy nói rằng, đã như vậy, các vị hữu duyên gặp lại, dứt lời. Hắn liền kiếm chỉ dựng đứng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Zenma, Asuma tựa hồ còn có chuyện gì muốn nói, nhưng mà Shiranui Zenma sớm đã biến mất. Thấy Shiranui Zenma càng đi được như vậy thẳng thắn, Winyoshi, Kazuma hai người trên mặt đều hơi kinh ngạc. Nhìn nhau, nhưng cũng không nói gì. Asuma thở dài, phong quốc sự tình thật nhiều, chẳng trách nghèo như vậy. Giây lát, Winyoshi nói câu, Asuma, Chiriku, các ngươi tới một hồi, có một số việc muốn cùng các ngươi nói chuyện. Toàn thân do thép luyện đúc thành trong mật thất. Shiranui Zenma ngồi trên mặt đất, trước người là một cái bị dán ba tấm màu xanh nhạt bùa chú kim loại màu đen cháo. Năng lượng màu đỏ thắm từ bên trong cuồn cuộn không ngừng lộ ra, dường như trăm sông đổ về một biển giống như vậy. Tất cả tụ hợp vào trong cơ thể hắn, ba tấm tinh lực phù đã ánh sáng yếu ớt. Không ra dự liệu, chốc lát qua đi, chúng nó liền dồn dập biến thành cho bụi. Ở kim loại màu đen cháo xung quanh lưu lại một vòng cho tàn. Shiranui Zenma cũng đình chỉ tu luyện, mở mắt ra, giơ tay hai tay lập tức chỉ thấy hồng quang lóe lên. Hắn hai tay liền nổi lên màu đỏ nhạt chakra, dường như hỏa diễm bình thường nhảy động không ngừng. Từng trận kỳ lạ mà sóng gợn mạnh mẽ khuếch tán ra đến tự nắm giữ loại bỏ tinh lực phương pháp tới nay. Hắn mỗi ngày đều đem phần lớn thời gian dùng ở tinh lực tu luyện tới diện. Tiến cảnh nhanh chóng hiện tại, Shiranui Zenma phần lớn chakra đều đã hoàn thành, xích hóa. Mượn màu đỏ chakra cường nhận, do hắn triển khai nhẫn thuật, thể thuật, uy lực hoàn toàn tăng lên trên diện rộng. Ngoài ra, màu đỏ chakra còn có rất nhiều diệu dụng. Chỉ thấy Shiranui Zenma tay phải ho lâu nắm màu đỏ chakra lúc này ngưng tụ, hóa thành dao găm dáng dấp, giống như phi tiêu. Bàn tay hắn vừa mở, dao găm tùy theo tản đi, khôi phục thành chakra hình thái. Giây lát sau khi Shiranui Zenma cấp tốc kết ấn, lập tức hai tay vỗ một cái tạo thành chữ thập. Màu đỏ chakra lúc này từ hai tay trong lúc đó mãnh liệt mà lên, thoáng qua liền từ tay lan tràn đến cả nửa người. Màu đỏ chakra bao vây lại nửa người trên sau khi bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt lóe lên đến ánh sáng dần thịnh, đồng thời càng ngưng tụ, hóa thành một bộ phảng phất do hỏa diễm tụ thành nửa người áo giáp. Shiranui Zenma không chỉ một lần địa nghĩ tới sáng tạo ra như lôi độn khải giáp, dùng độn áo giáp như vậy mạnh mẽ phòng ngự nhẫn thuật. Tỉ như hỏa độn áo giáp làm sao này thuật độ khó quá cao. Hắn từ đầu đến cuối không có nửa phần đầu tự, chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, nhưng mà không nghĩ tới chakra xích hóa sau khi hỏa độn áo giáp càng phảng phất nước chảy thành sông. Hắn hầu như không phí công phu gì thế, liền sáng tạo ra nửa người giản dị hỏa độn áo giáp. Tuy rằng cùng chân chính về mặt ý nghĩa hỏa độn áo giáp còn có khoảng cách nhất định, nhưng không nghi ngờ chút nào, đè theo tốc độ này đẩy mạnh xuống, hắn không tốn thời gian dài, liền có thể sáng tạo ra không kém lôi độn khải giáp. Dùng độn áo giáp phòng ngự nhẫn thuật, Shiranui Zenma tay phải vừa nhấc, trong lòng bàn tay màu đỏ thẫm ánh sáng càng hiện ra rừng rực. Hắn quay về trước người thép luyện sàn nhà nhẹ nhàng vỗ một cái, sàn nhà đảo mắt liền bắt đầu ửng hồng, chỉ chốc lát liền rong ra tới một người trưởng ấn bách độ tìm tòi tám nhất trung văn.